Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, nước ấm được đưa vào. Mạn Châu nói, đại tẩu, tẩu rửa mặt đi, sau đó muội sẽ bảo người mang đồ ăn đến. Được, cảm ơn tam đệ muội. Chân Nguyệt rửa mặt, thấy trên người có vài vết thương nhỏ, sưng nhẹ. Sau khi rửa xong, Mạn Châu mang đồ ăn đến. Một bát canh gà, một món rau nhỏ, và một chén cơm. Chân Nguyệt hỏi, có mỡ không? Mạn Châu đáp, thực ra trong nhà không còn mỡ. Tam ca quyết định g, y, ế, c vài con heo. Vì mọi người vừa chiến đấu xong cũng cần ăn uống bồi bổ. Muội lấy một ít mỡ về để rán đồ ăn. Chân Nguyệt hỏi, trong huyện còn đủ vật tư không? Ngoài thành đã có ai đi kiểm tra chưa? Mạn Châu đáp, hình như chưa có, nhiều người bị thương nên khó đi lại. Lần này thương vong nhiều, có thể nói là tổn thất rất lớn. Chân Nguyệt ăn uống xong, hồi phục lại chút sức lực liền đến thăm Hồ Lão Đại. Hắn bị thương nặng, trước đó còn sốt cao, nếu không chịu nổi có thể đã không qua khỏi. Đại phu đã dùng rượu mạnh lau vết thương rồi băng bó cẩn thận nên hắn đã tạm ổn. Sau khi hỏi thăm tình hình an toàn, Chân Nguyệt hỏi, hiện tại ai đang chỉ huy ở doanh trại? Hồ Lão Đại nằm trên giường, Trung Gia huynh đệ và Vương Nhị Trụ đang quản. Trước khi ta tỉnh lại, ta đã dặn họ quét dọn chiến trường. Phu nhân có việc gì có thể đến gặp họ. Được rồi, người cứ yên tâm nghỉ ngơi. Khi Chân Nguyệt đi khỏi, Hồ Lão Đại nói với nương tử nhà mình, nếu không có phu nhân, ta đã sớm mất mạng, sau này nhớ tôn trọng phu nhân nhiều hơn. Lư Thị đáp, huynh không nói thì ta cũng biết, huynh cứ yên tâm dưỡng thương đi. Chân Nguyệt nhanh chóng đến doanh trại. Lúc này, huyện Châu Giao cũng đang gặp phải cuộc tấn công. Sáng sớm có binh lính báo cáo rằng đã thấy một đội quân địch lớn cách khoảng 3 km đang tiến tới. Ngay lập tức, huyện Châu Giao chuẩn bị vào trạng thái phòng ngự. Kiều Triều phân công từng người, Quất Trì Thịnh tất bật đến chân không chạm đất, khi thì cưỡi ngựa chạy bên này, lúc thì chạy bên kia, điều phối từng binh lính hỗ trợ. A Sơ cũng đi theo Quất Trì Thịnh hỗ trợ, đeo cung tên trên lưng, cưỡi ngựa truyền tin từ bên này sang bên kia. Giây phút này, Quất Trì Thịnh chợt nhớ đến phu nhân tướng quân, nghĩ rằng nếu Chân Nguyệt ở đây thì tốt biết mấy, đỡ cho hắn ta phải cực nhọc như thế này. Vân Mộng Hạ Vũ trong huyện nha, Trần An đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để di tản, chỉ đợi thành bị công phá là sẽ dẫn gia đình chạy trốn. Kiều Triều đứng trên tường thành, nhớ lại lúc trước Trần Nguyệt đã sai người mang pháo đến, liền nhanh chóng sai người chuẩn bị pháo trên tường thành. Đến giữa trưa, quân địch áp sát thành. Lần này không rõ tướng chỉ huy là ai, cũng không biết người đó có biết Kiều Triều đang trấn thủ ở đây không. Chỉ thấy quân địch xông thẳng tới mà không nói lời nào. Quân đội bên Kiều Triều ban đầu hơi lúng túng, nhưng sau khi hắn hét lớn, mọi người lập tức bình tĩnh lại, chuẩn bị ném pháo. Phía trước toàn bộ là kỵ binh đang tiến lại gần. Khi cách tường thành chừng 50 mét, pháo từ trên tường thành ném xuống. Tướng địch thấy thế liền hét lớn, dựng khiên lên, pháo đốt đập vào tấm khiên, nổ tung với tiếng phanh vang rồi, có quả gòn phát nổ ngay dưới chân ngựa, khiến hàng ngựa phía trước rối loạn. Một chỉ huy bên địch cảm thấy có điều không ổn, nhưng pháo đợt tiếp theo cũng đã được ném xuống rồi phát nổ. Ngựa được một phen hoảng sợ mà chạy tán loạn. Xuống ngựa, toàn bộ xuống ngựa. Pháo đốt thực ra rất ít, ném vài đợt là hết. Tiếp theo là máy B, á, N đá. Cục đá lớn bay tới, tiếng hét lớn vang lên. Tránh mau, mau tránh, cách trương.